Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 88 Trần Ai Lạc Định, Hảo, mọi người đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. Phong Giao đứng dậy nói, nương, ta đêm nay muốn cùng ngươi ngủ. Tề Phi bắt lấy Phong Giao mềm mại tay ngọc, vào phòng, nhà cửa phòng rất nhiều, có mấy chục gian nhiều, nơi này tuy rằng có hơn 100 người, đại gia vài người tể ở bên nhau, lại cũng khó khăn lắm có thể trụ đến hạ. Tề Phi đi theo Phong Giao tiến vào phòng ngủ chính, Phong Giao ngồi ở trên giường, nhìn Tề Phi, ôn nhu nói, đi đảo chút thủy tới, chúng ta trước tắm rửa một cái. Úc! Tề Phi tung ta tung tăng mà đề thùng đổ nước đi. Thực mau, Tề Phi liền đề tới hai đại thùng nước ấm, đảo tiến thau tắm, Phong Giao làm hắn cởi sạch quần áo, tiến vào thau tắm, dùng tắm khăn cho hắn xoa giặt sạch một chút trên người cát bụi, lúc này Tề Phi nói, nương, ta cũng muốn giúp ngươi tẩy. Phong Giao cởi phượng bào, lộ ra bên trong thâm tử sắc ren biên nịt vú cùng quần lót, đều là khôn quốc sở sản, dùng tới tốt tơ tằm vải dệt sở chế tác, giá cả cực kỳ sang quý. Ở nịt vú cùng quần lót bao vây hạ, mơ hồ có thể thấy được kia tuyết trắng mê người thần bí tam điểm bộ vị. No đủ cao ngất nhũ cầu kẹp ra một cái thật sâu nhũ mương, phía dưới tam giác mảnh đất phá lệ rộng mở, độ cung tuyệt đẹp, trung gian bánh bao thịt cao cao cố lấy, thịt cảm 10 phần. Tản mát ra mê người gợi cảm hơi thở, chậm rãi, Phong Giao đem quần lót cùng nịt vú cũng nhẹ nhàng cởi ra, ném ở trên giường. Chỉ một thoáng, bên trong cảnh xuân liền nhìn không sót gì mà rơi vào Tề Phi trong mắt, như cũ là như vậy tốt đẹp, tuyết trắng nhũ thịt, anh hồng đầu vú, một đoàn vú quy mô liền có thể so với Tề Phi đầu, đứng ngạo nghễ ở trước ngực. Phía dưới tam giác mảnh đất chung quanh một mảnh tuyết trắng, trung gian vô cùng phấn nộn. Từ đậu đỏ giống nhau âm đế đi xuống vỡ ra hai điều hẹp dài môi âm hộ, hiểu rõ tầng nhiều, đầy đặn vô cùng, duy mỹ mê người, làm người vừa thấy liền dời không ra ánh mắt. Tề Phi nuốt một ngụm nước miếng, lôi kéo Phong Giao trơn mềm tay ngọc, đem nàng kéo vào thau tắm, nhìn quét nàng nở nang mê người nửa thân trần thân thể, này thon dài dáng người, duyên dáng đường cong, trước đột sau kiều dáng người, cố tình tráng ve tú mỹ, eo liễu tinh tế. Chỉ có bộ ngực cùng phì mông phá lệ xông ra, không có chút nào dư thừa thịt thừa, một chút cũng không có vẻ mập mạp, thật là làm người xem thế là đủ rồi. Tề Phi nắm lên khăn lông, chậm rãi lau rửa Phong Giao thân thể, từ đầu đến chân, đem mỗi một tấc da thịt đều rửa sạch sẽ, đặc biệt ở tẩy nàng vú cùng bộ phận sinh dục thời điểm, phá lệ dụng tâm, hảo. Phong Giao cảm giác được Tề Phi phun ở chính mình trên người nóng rực hô hấp, ngăn lại hắn khinh bạc động tác, nữ đế bắt lấy Tề Phi. Hai người phi thân rời đi thau tắm. Một cái quay cuồng dừng ở trên giường, Phong Giao nhẹ nhàng nằm thẳng đi xuống, Tề Phi vừa vặn đè ở nàng nở nang ngọc thể phía trên, chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại trơn mềm xúc cảm, thơm ngào ngạt thân thể cùng chính mình làm thân mật nhất tiếp xúc, hắn nhục côn đỉnh ở trong gió giao bụng, ngực đè nặng nàng cự nhũ, mỹ diệu vô cùng, nương. Tề Phi nhìn chăm chú chính mình mỹ lệ mẹ ruột, Phong Giao thân thân vuốt ve đầu của hắn, nói, ở chúng ta khôn quốc muốn kêu mụ mụ. Mụ mụ. Tề Phi hô một câu, ngoan nhi tử. Phong Giao ở trên mặt hắn hôn một chút. Tề Phi lập tức hướng nàng cái miệng nhỏ thân đi, hồng nhuận môi, mềm mại trơn mềm, hơi hơi có chút mát lạnh. Hắn một bên hút mút này phiến cái miệng nhỏ, một bên vươn đầu lưỡi hướng Phong Giao miệng thơm trung tìm kiếm. Phong Giao môi anh đào vi phân, vươn nộn lưỡi cùng hắn hôn ở bên nhau, hai điều đầu lưỡi lẫn nhau quấn quanh, dày đặc mà cọ sát. Cho nhau mút vào, nhấm nháp đối phương đầu lưỡi, đem đối phương trong mắt nước bọt hướng chính mình trong miệng hút, hôn đến pi pi có thanh, một hồi. Lâu mới tách ra thời điểm. Lôi ra một cái thật dài chỉ bạc, Phong Giao cảm thấy Tề Phi nhục côn ở chính mình bụng không ngừng bành trướng, vừa nóng vừa cứng, kiên quyết vô cùng, giống như thiêu hồng đại côn sắt. Cho nàng mang đến từng đợt kích thích cảm, loại cảm giác này giống như điện lưu giống nhau hướng toàn thân len lỏi. Cả người đều có chút mềm mại vô lực, lúc này Tề Phi đã ở ăn Phong Giao tuyết trắng cự nhũ, Phong Giao mắt phượng nổi lên nhàn nhạt thủy quang, mị nhãn như tơ mà nhìn chăm chú Tề Phi, một tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, ngươi đại náo càng triều hoàng cung sự. Làm không tồi, bất quá về sau không được còn như vậy sằng bậy, quá nguy hiểm, biết không? Phong Giao thanh âm ôn nhu dễ nghe, Tề Phi liếm liếm nàng cự nhũ thượng anh hồng đầu vú, nói, ta không sợ. Ta biết mụ mụ muốn công hãm càng triều, cho nên ta liền đi đại náo càng triều hoàng cung, ta muốn dạo đến bọn họ gà chó không yên. Ai làm Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây làm mụ mụ không vui, ta khiến cho bọn họ không vui. Vì mụ mụ, ta cái gì đều có thể làm, ta không sợ. Bảo bối, ta hảo nhi tử. Phong Giao nghe hắn này phiên thâm tình nói. Trong lòng rất là cảm động, nàng có thể cảm giác được, Tề Phi là phát ra từ nội tâm mà quyến luyến nàng, có thể vì nàng làm bất luận cái gì sự, Tề Phi ngẩng đầu nói, mụ mụ, ta hôm nay có thể cắm vào đi sao? Phong Giao nghe vậy, ánh mắt thanh minh lên, không được. Tề Phi vội nói, mụ mụ, ta thật sự có lưu ly điểu, thật sự không sợ ngàn tầng mật tuyết, ngươi phải tin tưởng ta. Ta biết. Phong Giao đã từ Thẩm Hương Hương nơi đó biết được, Tề Phi nhục côn thật sự không tầm thường, có được phi phàm ngự nữ năng lực. Cũng không sẽ bị nàng nhục huyệt hút đến thoát dương mà chết, ta đây tiếp tục lưu tại Đại Càn Vương Triều, ta muốn giết bọn hắn một cái phiến giáp không lưu. Tề Phi cảm thấy khẳng định là chính mình làm như cũ không tốt, không đủ để làm Phong Giao vừa lòng, Phong Giao lắc đầu nói, ta không phải ý tứ này. Mụ mụ nguyện ý vì ngươi làm bất luận cái gì sự, chẳng qua, ta hiện tại không có cái này tâm tình. Tề Phi nói, kia muốn tới khi nào? Phong Giao thật sâu hít vào một hơi, chậm rãi thở ra, nói, chờ hoàn toàn đánh tan Đại Càn Vương Triều thời điểm. Ta mới có cái kia tâm tình. A. Tề Phi đều ngốc, kia đến chờ tới khi nào, vạn nhất đời này đều không thể thành công đâu, Phong Giao lời này thật cũng không phải hoàn toàn ở lừa gạt hắn, nàng ở biết được Tề Phi lưu ly điểu như thế đặc thù lúc sau, đã minh bạch, này căn nhục côn đối nàng có trí mạng lực hấp dẫn, một khi nàng cùng Tề Phi hợp thể giao hoang, sẽ thể nghiệm đến dĩ vãng chưa bao giờ thể nghiệm quá tính ái, cái loại này hưởng thụ sẽ là khó có thể tưởng tượng mỹ diệu, nàng lo lắng cho mình bởi vậy trầm luân đi vào. Từ đây không để ý tới quốc sự, kia đã có thể gặp, kia khôn quốc làm sao bây giờ, nàng không có nắm chắc ở cái loại này dưới tình huống bảo trì sơ tâm, bởi vậy không dám mạo hiểm như vậy, ở đánh bại Đại Càn Vương Triều phía trước, không muốn bán ra này một bước, Phong Giao an ủi hắn nói, trừ bỏ cắm vào đi ở ngoài, khác ngươi nghĩ như thế nào chơi đều được. Nga, ta đây muốn ăn mụ mụ nở hoa đại màn thầu. Tề Phi lại cũng không tham, rốt cuộc sản phương thức cũng không ngăn kia một loại, ăn đi. Phong Giao đem một đôi thon dài. Tuyết trắng, mượt mà đùi ngọc tách ra thành một tự, đem hạ thể bộ phận sinh dục toàn bộ hoàn toàn mở ra, lộ ra trung gian vô mao màu mỡ thịt âm hộ, tầng tầng lớp lớp đầy đặn thịt môi một mảnh hồng nhạt, trung gian khe thịt hẹp dài mà vi phân, bày biện ra một mảnh tươi đẹp màu đỏ, kiều nộn vô cùng, Tề Phi thân thể dời xuống động, ghé vào Phong Giao giữa hán. Hai tay ấn trước mắt cao cao cổ khởi màu mỡ thịt khâu, nhìn chăm chú này phiến màu mỡ thịt non, thật là xem thế là đủ rồi, mỹ diệu vô. Cùng. Phong Giao bộ phận sinh dục rộng mở màu mỡ. Nàng kia tam giác mảnh đất diện tích so Tề Phi đầu còn muốn đại, đại môi âm hộ diện tích so với hắn mặt còn muốn khoan, đi phía trước một dáng, cả khuôn mặt đều lâm vào khe thịt chi gian, khẩu, mũi, mắt hoàn toàn bị khe thịt cấp cấp đi vào. Thiếu chút nữa làm hắn hít thở không thông, vội vàng ngẩng đầu lên, thưởng thức một lát, Tề Phi vươn một cái đầu lưỡi, ở kia thịt non mặt trên chậm rãi hoạt động lên, đầu lưỡi lướt qua mềm mại thịt non, lưu lại từng điều ướt ngân, từ đại môi âm hộ đến tiểu. Môi âm hộ. Lại đến môi âm hộ, sau đó là âm đế cùng khe thịt, niệu đạo khẩu cùng âm đạo khẩu, thậm chí đáy chậu bộ cùng cúc hoa mắt, không một ăn đến mùi ngon, a bảo bối. Phong Giao chỉ cảm thấy không kể kích thích từ dưới thể truyền đến, hướng toàn thân lan tràn, thân thể so vừa rồi càng thêm mềm mại vô lực, nhịn không được kiều xuyển ra tiếng, thanh âm vô cùng điềm mỹ, tám đại danh khí dâm thủy so bình thường dương vật dâm thủy muốn dư thừa rất nhiều, ngàn tầng mật tuyết dâm thủy so mặt khác bảy đại danh khí lại muốn dư thừa rất nhiều. Nhẹ nhẹ từng đợt dâm dịch giống như sơn tuyền giống nhau từ Phong Giao tam hoàng nhục động bên trong trào ra tới, lộ ra một cổ tính tao hương vị. Còn mang theo nồng đậm thục nữ u hương, thấu nhân tâm tỳ, Tề Phi dùng đầu lưỡi đem này đó dâm thủy cuốn vào trong miệng, lại dùng đầu lưỡi ở nhục huyệt chung quanh cùng trong ngoài liếm láp, canh chừng giao dâm dịch đưa tới khắp nơi, nơi nơi đều nhão dính dính, một mảnh ướt hoạt, du quan hoạt lượng, càng thêm mê người. Phong Giao một tay bắt, lấy Tề Phi thân thể, đem hắn nửa người dưới hướng chính mình trên người hoạt động. Xoay tròn nửa cái vòng, hai người thành đầu chân song song tư thế. Tề Phi đầu cùng mặt vẫn như cũ dán ở trong gió dao màu mỡ bộ phận sinh dục, một lát cũng không muốn rời đi, hắn chỉ cảm thấy liếm Phong Giao nhục huyệt là thế gian mỹ diệu nhất hưởng thụ, Tề Phi hai chân dừng ở phong giao thân thể hai sườn, hắn nhục côn vừa vặn đè ở mỹ mẫu ngực, bị nàng một đôi no đủ cự nhũ kẹp ở nhũ mương, tuyết trắng mềm mại nhũ thịt kẹp thô dài lưu ly điểu, thịt cảm mười phần, mềm mại thịt non không ngừng đè. Ép nhục côn, mang đến từng trận mãnh liệt kích thích cảm. Qua, hảo bổng. Tề Phi không khỏi hơi hơi kích thích thân thể, dùng nhục côn ở trong gió giao cự nhũ nhũ mương thọc vào rút ra, thật giống như thao huyệt giống nhau, cũng là giống nhau mỹ diệu. Đồng thời không quên tiếp tục liếm bức, trong miệng hàm chứa đôi mắt đẹp màu mỡ thịt môi, giống như hôn môi giống nhau, phát ra pi pi mút vào tiếng động, phong giao bị hắn liếm đến kiều xuyển thở phì phò, đột nhiên hỏi nói, ân. Ngươi còn nhớ rõ mụ mụ đối với ngươi nói qua, làm ngươi tìm người sự sao? Ngô. Nhớ rõ. Pi pi. Đã tìm được 4 cái. Là tỷ tỷ, sư muội, Thụy Vân còn có Thư Tuyết. Pi pi. Tề Phi trong miệng mơ hồ không rõ mà nói, ân. Làm được không tồi. Còn dư lại 3 cái, đến tiếp tục nỗ lực, tận lực sớm chút tìm được. A, Tề Phi mút vào nàng âm đế nói, mụ mụ, tìm được các nàng 7 người rất quan trọng sao? Pi pi. Trọng yếu phi thường. A, phong giao hiếp lại mắt phượng, hưởng thụ hắn liếm láp, ta đây liền tiếp tục tìm, tìm đủ mới thôi. Mụ mụ, ta hiện tại học xong một môn phi thường lợi hại võ công, kêu Nhật Nguyệt Thần Công, là Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ, cùng Minh Nguyệt Phi Hoàng để dung hợp mà thành. Phải không? Phong giao nghe thấy hắn nói, trong mắt bắn ra một đạo ánh sáng, cưỡng chế trong lòng kích động, mắt phượng tỏa sáng. Nói đến mụ mụ nghe một chút. Hoa Chấn Bắc biết có Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ, cùng Minh Nguyệt Phi Hoàng, có thể dung hợp thành Nhật Nguyệt Thần Công, nàng lại sao có thể không biết. Chẳng qua nàng không muốn cùng Hoa Chấn Bắc trao đổi võ công thôi, nhưng mà làm nàng không thể tưởng được chính là, cái này làm nàng cùng Hoa Chấn Bắc đều tha thiết ước mơ mộng tưởng, thế nhưng làm Tề Phi cấp trời xuôi đất khiến mà thực hiện, quả thực chính là được đến lại chẳng phí công phu, một khi học được, Nhật Nguyệt Thần Công. Thực lực của nàng sẽ tiến bộ vượt bậc, cùng cảnh giới hạ không người có thể địch, tứ đại tông sư cùng Vương Thiên Long, bọn họ trung bất luận cái gì một người đều đem rốt cuộc đánh không lại nàng. Cho dù là hai cái thiên vị cường giả liên thủ, cũng vô pháp đem nàng đánh bại, nhiều nhất đánh cái ngang tay. Hiện giờ Hoa Chấn Bắc cùng Diệp Hồng Y đều đã chết, không quốc chỉ có nàng phong giao một cái thiên vị cường giả, nàng ban đầu còn lo lắng Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây Nhân cơ hội tiến. Công không quốc, hiện tại có môn thần công này. Nàng sẽ không bao giờ nữa sợ, Thái Sơ phân âm dương, Hồng Nhật chiếu quang mang, Kim Ô mọc lên ở phương Đông Khi, Chí Dương chấn bát phương. Tề Phi nói từng câu từng chữ mà rơi vào phong giao trong tai, phong giao nhân vật như thế nào, nghe xong lúc sau lập tức liền minh bạch, Nhật Nguyệt Thần Công trực tiếp học được. Nàng dựa theo môn thần công này vận công lộ tuyến, cảm thụ được trong cơ thể lưu chuyển hoàn toàn mới lực lượng, không khỏi cảm xúc mênh mông, đều mau áp lực không được chính mình kích động chi sắc. Tề Phi niệm xong lúc sau. Tiếp tục liếm bức, trong miệng nói, mụ mụ, môn thần công này lợi hại đi. Ân, lợi hại. Phong giao nét mặt tỏa sáng mà vuốt ve hắn mông, trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt tính hưng phấn, nhịn không được kiều xuyển ra tiếng, a, bảo bối. Mụ mụ ngoan thịt thịt. A, ngươi liếm đến mụ mụ thật thoải mái. Mau. Dùng sức liếm mụ mụ huyệt nhi. Ăn mụ mụ bức. Đem mụ mụ bức ăn vào ngươi trong miệng. Ngoan nhi tử. Mụ mụ bức bức thuộc về ngươi. A, Tề Phi đại chịu ủng hộ. Càng thêm ra sức mà liếm láp phong giao nhục huyệt. Dùng sức mà mút vào hắn âm đế, từng ngụm mà nhấm nháp nàng màu mỡ thịt môi, cuối cùng thậm chí cả khuôn mặt đều lâm vào cái này phong hoa tuyệt đại mỹ nữ thuộc phụ màu đỏ tươi khe thịt bên trong, nhanh chóng mà cọ sát lên, a, nga. Bảo bối. Mụ mụ tâm can thịt a, ngươi liếm đến mụ mụ thật thoải mái. A, mụ mụ muốn tới. Phong giao lãng kêu cung khởi eo liễu, đem Tề Phi toàn bộ thân thể đều lấy lên, một đôi tuyết trắng mượt mà đùi ngọc khép lại, như ngọc bàn chân đè ở trên giường, đùi kẹp lấy Tề Phi đầu. Ngay sau đó là một trận kịch liệt run rẩy, phong giao kiều xuyển run rẩy một lát, nở nang ngọc thể chậm rãi rơi xuống, trong miệng thở hổn hển, tuyệt mỹ gương mặt một mảnh ửng hồng chi sắc, đôi mắt như tơ, thủy quang mê ly. Nàng cảm thấy Tề Phi đầu chính hướng lên trên nâng, lại bị nàng đùi cấp kẹp lấy, vội vàng buông ra. Tề Phi hít sâu mấy khẩu, lau mặt thượng dâm thủy, trên mặt hắn thậm chí trên tóc sớm đã dính đầy phong giao dâm thủy, giống như bị mưa to xối quá giống nhau, du quan hoạt lượng, nhão dính dính, lộ ra một cổ tính tao vị. Tề Phi thấy phong giao nhục động không ngừng trào ra tới màu trắng ngà âm tinh, vội vàng liếm nhập khẩu trung, sau đó hôn môi kia bởi vì cao trào, vẫn như cũ ở một trương một hấp màu mỡ thịt môi, thật là duy mỹ cực kỳ. Phong giao thấy hắn còn không có bắn, liền nói, bảo bối, làm nương nhìn xem ngươi kê kê. Tề Phi theo lời đứng dậy, ngồi ở mỹ mẫu đầy đặn cự nhũ phía trên, chỉ cảm thấy mông chi gian một mảnh trơn mềm mềm mại xúc cảm, sảng không được. Dưới hán thô dài nhục côn cao cao nhếch lên, xông thẳng phong giao phấn nhuận cái miệng nhỏ. Phong giao nhìn chăm chú này dài đến 7 tấc thô dài thịt điểu, trước tiên ở quy đầu thượng hôn một cái, hơi hơi tách ra môi anh đào, thật vất vả mới đưa cực đại màu đỏ tím đại quy đầu hàm nhập khẩu trung, nhẹ nhàng mút vào lên, mụ mụ, ngươi hảo mỹ. Tề Phi vuốt ve phong giao tuyệt mỹ mặt đẹp, nhẹ nhàng kích thích mông, thao lộng nàng ôm nhuận cái miệng nhỏ. Quy đầu ở cọ sát nàng kia nộn lưỡi thời điểm, thật là vô cùng thoải mái, ngô. Phong giao vũ mị mà hoành hắn liếc mắt một cái, tiếp tục nuốt hắn nhục côn. Vẫn luôn đem hắn hơn phân nửa cùng nhục côn toàn bộ nuốt vào trong miệng, quy đầu đều để ở nàng trong cổ họng, lúc này mới vô pháp lại miễn cưỡng, sau đó từng ngụm mà mút vào lên, Tề Phi chỉ cảm thấy vô cùng kích thích, từng đợt siêu cường khoái cảm từ dưới thể truyền lại hướng toàn thân trên dưới lan tràn. Mãnh liệt bắn ý nhanh chóng dâng lên, chỉ chốc lát sau liền eo đau xót, đại não trống rỗng, khoái cảm như nước, rốt cuộc khóa không được, vội vàng đem nhục côn hung hăng làm nhập. Phong giao trong cổ họng. Ngô. Phong giao cảm thấy trong miệng nhục côn một trận bành trướng, nóng bỏng vô cùng, đại cổ nùng đục chất lỏng bắn vào chính mình trong cổ họng, một hồi lâu mới đình chỉ, phong giao nhìn Tề Phi nhục côn chậm rãi từ chính mình trong miệng rút ra, đã bày biện ra nửa mềm tư thái. Mặt trên có rất nhiều nước miếng, nước tiểu mắt chỗ còn có vài giọt còn sót lại tinh dịch, nàng đem trong miệng nùng tinh nuốt xuống, vương nộn lưỡi đem Tề Phi quy đầu thượng chất lỏng liếm sạch sẽ, sau đó vỗ vỗ hắn. Mông, nói, hảo. Ngủ. Hai người hơi chút xúc rửa một chút, trở lại trên giường, phong giao nghiêng người nằm, đem Tề Phi ôm vào nàng trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ hắn phần lưng, trong miệng nỉ non, bảo bối, ngoan, ngủ. Ngô. Pi pi. Tề Phi trong miệng hàm chứa mỹ mẫu một viên phấn hồng đầu vú, nửa mềm nhục côn đỉnh ở nàng kia trơn nhẵn mềm mại trên bụng nhỏ, hơi có chút chưa đã thèm. Buổi sáng, Tề Phi tỉnh lại cái thứ nhất động tác, chính là duỗi tay muốn đi ôm bên cạnh mỹ mẫu, chính là lại sờ soạn cái không, mở mắt ra vừa thấy. Bên cạnh rỗng tuếch, chỉ có chính mình một người, nơi nào còn có phong giao thân ảnh, mụ mụ. Tề Phi ngồi dậy, vội vàng mặc cốt quần áo. Ra phòng, đi vào phòng khách, phát hiện mọi người đều ở chỗ này, Phương Hoa Tiên, Kỷ Thu Quân, Vũ Du Dương, Phong Kiến Tình, Lãnh Thư Tuyết, Lý Ngọc Giao, Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương, Mị Nhi Từ Từ. Duy độc không thấy Phong Giao, không phải. Tề Phi nhìn chung quanh, ta nương đâu? Vũ Du Dương nói, bệ hạ có chuyện quan trọng, đi trước rời đi, ngươi tìm nàng làm cái gì? Tề Phi nói, ta... Ta tưởng cùng nàng cáo biệt a. Vũ Du Dương cười nói, tối hôm qua không phải đã cáo quá đừng sao. Mọi người nghe vậy, một trận cười vang, tối hôm qua hắn cùng phong giao hoàn hảo thanh âm, tất cả mọi người nghe thấy được, Tề Phi mặt già đỏ lên, ai nha. Các ngươi, có cái gì buồn cười. Phương Hoa Tiên triều hắn vẫy vẫy tay, hảo, đừng náo loạn, lại đây tỉ tỉ nơi này. Tề Phi đi tiến lên. Ngồi ở nàng hắc ti trên đùi, vẻ mặt không vui, Phương Hoa Tiên ôm hắn, mọi người ngồi vây quanh ở bên nhau, ăn qua bữa sáng. Kỷ Thu Quân nhìn về phía Tề Phi, nói, ngươi kêu Phương Hoa Tiên tỷ tỷ. Tề Phi gật gật đầu, Kỷ Thu Quân nói, ngươi biết nàng đại ngươi nhiều ít tuổi sao? Tề Phi lắc đầu, Kỷ Thu Quân hung tợn nói, thật là không lớn không nhỏ, để ý phóng rắn cắn ngươi. Tề Phi có chút sợ hãi mà đem thân thể rút vào Phương Hoa Tiên trong lòng ngực. Phương Hoa Tiên nói, đừng hù dọa hài tử. Hảo, nên nhích người. Nói liền đứng lên, Tề Phi từ nàng trên đùi chảy xuống xuống dưới. Phương Hoa Tiên nói, Phi Nhi, chúng ta muốn đi một chuyến Hồng Diệp Sơn Trang. Ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Tề Phi nhìn về phía Cố Dẫn Chương, sư nương cũng đi sao? Cố Dẫn Chương lắc đầu nói, ta và ngươi mẹ nuôi, còn có Thẩm Nữ Hiệp, Mị Nhi, muốn đi trước một chuyến Điểm Thương Sơn, không bằng ngươi theo chúng ta cùng đi đi, nơi đó còn có vài món ngươi quần áo đâu, cùng nhau mang về Khôn Quốc đi. Hảo, ta cùng sư nương đi Điểm Thương Sơn. Tề Phi nói, lập tức, Phương Hoa Tiên, Phong Kiến Tình chờ một hàng hơn trăm người, dọc theo Thanh Châu Quan Đạo, Triệu Hồng Diệp Sơn Trang mà đi. Mà Tề Phi cùng cố dẫn chương. Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương, còn có Mị Nhi, năm người cùng nhau, cưỡi ngựa triều Điểm Thương Sơn mà đi. Tổng cộng dùng 4 con ngựa, Tề Phi cùng Mị Nhi cộng thừa 1 con, cố dẫn chương, Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương tam nữ cắt thừa 1 con, hai bên một đông một tây, phân nói mà đi.